Độc gia sủng TP2, chương 374, PN1 trên đường hạnh phúc luôn có nhau không 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xem xong văn phòng định thuê thấy mọi phương diện đều rất tốt, bàn bạc với đối phương một lúc xong thì hẹn lần sau đến ký hợp đồng ngay lúc đó, điện thoại của quan viện viện đổ chuông, cô nhìn lướt qua, trên mặt thoáng hiện một ý cười hiếm có. Mẹ tối nay mẹ có về ăn cơm không? Đầu bên kia truyền đến giọng non nớt của một cô bé. Quan viện viện nhìn sang Sầm Tĩnh Di, mẹ hỏi mẹ Tĩnh Di xem sao. Gì vậy? Sầm Tĩnh Di bước qua. Tối nay có muốn về nhà chị ăn cơm không? Không được đâu, tối nay không phải có hẹn với nhóm người kia ra tụ tập sao? Quan viện viện nhướng mày, em nhận lời rồi. Vòng giao tế của họ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ai nấy đều quen biết nhau. Tĩnh Di muốn mở công ty thời trang, nhóm khách hàng đầu tiên đương nhiên là nhắm vào những thiên kim tiểu thư quen biết, tham gia buổi tụ hội của họ, chào hỏi một tiếng cũng là chuyện nên làm. Em nhận lời giùm chị luôn rồi. Tụ hội là vào buổi tối, có thể về nhà ăn cơm trước. Không được, Sầm Tĩnh Di lắc đầu, chiều nay cùng đi spa, sau khi ăn tối xong thì đến buổi tụ hội luôn. Cô nàng phá của này, bản lĩnh thu xếp chuyện ăn chơi vẫn còn lợi hại lắm. Mẹ, rốt cuộc hai người có về không? Đầu bên kia quả quả đợi lâu liền lên tiếng dục, xin lỗi cục cưng, tối nay mẹ không rảnh, không về ăn cơm được, con đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với mợ một chút. Trang Lâm cầm điện thoại, quan viện viện đơn giản dặn dò vài câu rồi cúp máy. Hai người cùng lên xe của Sầm Tĩnh Di rời đi, khi chiếc xe đỏ rực vừa rời đi thì một chiếc xe màu xám bạc từ một lối khác rẽ vào, vừa khéo lướt qua xe của họ. 20 phút sau, chiếc xe xám bạc đó đỗ lại ở bãi đỗ xe của một chung cư gần trường Đại học Quốc dân, người đàn ông trong xe bước xuống, mở cốp xe lấy ra mấy túi đồ. Giáo sư Ôn, hôm nay về sớm vậy? Hai người đàn ông trẻ tuổi từ thang máy bước ra, nhìn thấy Ôn Nhã Húc thì mỉm cười chào hỏi. Ừ, hai người tìm việc thế nào rồi? Ôn Nhã Húc lộ ra nụ cười ôn hòa. Hai thanh niên này từ 3 năm trước đã dọn đến đây ở rồi, cùng một tầng lầu với hắn cho nên rất thường gặp mặt, lâu ngày thành quen. Năm nay họ vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng tốt lắm, đã qua vòng thi viết, đang đợi vòng phỏng vấn. Vậy tốt rồi, cố lên, cảm ơn, chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Ừ, bye nhé, Ôn Nhã Húc vừa nói vừa nhấc những túi đồ vào thang máy. Hai, cậu nói xem, giáo sư Ôn cứ 2-3 ngày là lại mua nhiều đồ như vậy, một mình ăn hết từng ấy sao? Một trong hai người nhìn theo cánh cửa thang máy vừa khép, nói với vẻ ngẫm nghĩ. Nói không chừng trong nhà người ta. Kim ốc tàng kiều, thì sao, nếu vậy sao chúng ta chưa từng gặp chứ? Đã nói là giấu rồi, sao lại để cho cậu gặp? Đi thôi, người kia mở cửa xe, bước vào trước. Chuyện của người khác, để ý nhiều quá làm gì? Ôn Nhã Húc nhấc hai túi đồ vào nhà, đặt chùm chìa khóa lên đầu tủ giày, sau đó theo lệ thường gọi một tiếng, Tĩnh Di anh về rồi. Căn phòng vắng lặng không có ai trả lời hắn, nhưng Ôn Nhã Húc không hề ý thức được chuyện đó. Nhấc hai túi đồ vào bếp, cẩn thận xếp từng món vào tủ lạnh, chỉ để lại một túi cherry. Hắn đổ cherry ra, ngâm chúng rồi rửa sạch từng quả, cho vào một đĩa thủy tinh rồi bê ra, đi thẳng đến sofa, đặt nó lên bàn trà rồi dùng giọng cực kỳ sùng nịch nói, cherry mà em thích ăn nhất nè, mau ăn đi. Anh đi nấu cơm, nói rồi hắn đi vào bếp, mà đĩa cherry từng quả đã được rửa sạch sẽ kia thật lâu cũng không ai động đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, người đàn ông mình đeo tạp dề mang từng đĩa thức ăn đã được nấu xong bày lên bàn, sau đó lấy ra hai bộ chén đũa, xới hai chén cơm, tất cả đều đặt lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn chén cơm đầy đặn đối diện mình mỉm cười, hôm nay anh làm toàn những món em thích ăn đấy, ăn nhiều một chút. Trong phòng, vẫn không ai trả lời. Sau khi xong công việc, nếu như trước đây, mỗi khi ở Singapore Sầm Chí Tề đều sẽ hẹn một vài người bạn đến quán bar của Trình Chi Khải uống vài ly thả lỏng tâm trạng. Nhưng hôm nay, hắn không muốn làm gì cả. Sau khi chọn xong quà cho con trai trước, và cháu gái nhỏ xong, Sầm Chí Tề lái xe về thẳng nhà. Xe mới vừa dừng lại thì xe chở Quan Mẫn Mẫn và Nhược Nhược cũng vừa về đến. Anh hai đâu? Sầm Chí Tề cầm quà xuống xe nhưng chẳng thấy Sầm Chí Quyền đâu. Ồ, tối nay anh ấy có một buổi tiệc xã giao. Sao vậy? Về ăn cơm ké sao? Quan Mẫn Mẫn trêu hắn. Mấy năm nay chỉ cần hắn về nước thì chuyện đầu tiên phải làm chính là về đây thăm Nhược Nhược nhà cô, quà gặp mặt đương nhiên không thể thiếu, nhưng tuần trước lúc trở về không phải hắn đã mua cho con bé rất nhiều quà rồi sao? Sao hôm nay lại mang một đống nữa tới? Phải đó, Tề thiếu gia tôi nghèo đến mức không có cơm ăn, chỉ có thể qua đây xin cô một bữa cơm. Sầm Chí Tề lườm cô một cái sau đó bước thẳng về phía cô công chúa nhỏ, Nhược Nhược sao hôm nay diện đẹp như vậy? Chú Tư, chú hôm nay lại không đẹp trai mấy. Cô nhóc vừa cười híp mắt vừa chọc chọc lên mặt hắn. Chú của cháu lúc nào cũng đẹp trai nhát mà, sao đột nhiên lại chê chú rồi? Chú Tư nào đó không phục nói, râu của chú dài quá. Nghe vậy Tề thiếu gia không khỏi đưa tay sờ cằm, hình như hôm nay đúng là quên cạo râu, hay sao chẳng ai nhắc nhở hắn vậy? Hại hắn mất mặt với công chúa nhỏ quá. Đi thôi, ở đây dù có đẹp trai hơn nữa cũng chẳng có cô nàng nóng bỏng nào để anh cô đâu. Quan Mẫn Mẫn vừa buồn cười nói vừa nắm tay con gái đi vào nhà. Giờ cơm tối, bình thường sẽ do Sầm Cảnh Duệ chăm sóc em gái, cẩn thận tỉ mỉ để nỗi thân làm mẹ, Sầm phu nhân cũng hoàn toàn không có cơ hội chen tay vào. Xem ra con trai mà anh dạy dỗ đúng là không phải người thường. Mãi đến giờ Tề thiếu gia vẫn cực kỳ tự hào về đứa con trai mà mình đã chăm sóc gần 6 năm kia. Sầm Chí Tề, anh nói cái gì? Sầm phu nhân nghe vậy, không chút khách khí đưa chân đạp hắn một cái. Cũng không phải con hắn, nói sao nghe thuận miệng đến thế? Nếu để Sầm tiên sinh nghe được, sau này hắn đừng mong đến đây ăn ké bữa cơm nào nữa. Chú, nếu chú muốn có người gọi mình là ba đến vậy thì có thể tìm người giúp chú sinh con mà. Sầm Cảnh Duệ liếc xéo hắn, con hiểu, bà trước, của con thật đấy. Tề thiếu gia gật đầu, anh, cái gì gọi là bà trước? Cô bé Nhược Nhược nghe thấy cách xưng hô mới mẻ này thì rất tò mò. Đừng nghe chú nói lung tung. Quan Mẫn Mẫn lại đá hắn một cái khiến Tề thiếu gia rất bất mãn, nhấc chân không nặng không nhẹ đá lại cô một cái. Sầm Chí Tề, anh dám ở nhà em bắt nạt em. Sầm phu nhân cũng rất không vui, cái tên đáng ghét này, là đàn ông không biết nhường phụ nữ một chút sao? Còn dám đá cô, có đau đến vậy không? Nhìn bộ dạng đau đớn của cô, Tề thiếu gia có chút hết lời để nói. Thật là bị anh hai hắn sủng đến càng lúc càng kiêu căng rồi, trước đây hắn không ít lần cú đầu cô, cũng đá không ít lần, có thấy cô tỏ vẻ như vậy đâu. Anh để em đá thử xem. Đá đi, đá đi. Tề thiếu gia nhẫn nhịn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo hắn đang ở địa bàn của cô làm gì? Đối với loại yêu cầu này, Sầm phu nhân sao có thể bỏ qua? Liên tiếp đá mấy cái nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm. Này, gần đây anh không có bạn gái sao? Sầm phu nhân ăn gần xong mới từ tốn hỏi. Bàn tay đang gắp thức ăn của Sầm Chí Tề khựng lại, ăn no không có việc gì làm sao mà quản chuyện của anh. Tưởng em muốn quả lắm sao? Nếu không phải lúc trước anh lo cho em thì bây giờ cho dù anh cô đơn đến già em cũng mặc kệ. Yên tâm, cho dù anh cô đơn đến già cũng không cần em nuôi. Lại muốn ăn vạ con trai em sao? Sầm phu nhân cười khẩy một tiếng, nhìn sang con cha, chú con muốn con nuôi, con chịu không? Tuy rằng tiền của chú không nhiều bằng con nhưng cũng không đến nỗi phải cần con nuôi. Mẹ lo cho mình là được rồi. Ý con là mẹ không nhiều tiền bằng chú con. Sầm phu nhân đưa ngón tay lên đếm, sinh một đứa con trai cũng kiếm được mấy trăm triệu, nếu mẹ sinh thêm vài đứa. Được, em với anh hai sinh thêm mấy đứa, anh nuôi giúp em, được không? Tề thiếu gia nửa thật nửa đùa nói. 3 năm trước đứa con không có duyên phận đó mất đi là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Mà giờ đây gặp lại cô đã có con với người khác. Nếu như đó là con gái của hắn, nhất định sẽ còn xinh đẹp đáng yêu hơn nữa. Em sinh sao lại cần anh nuôi? Muốn thì tự sinh một đứa đi. Quan Mẫn Mẫn nói rồi mới phát hiện Tề thiếu gia ngồi đối diện đang lâm vào trầm tư. Sầm Chí Tề, cô gọi một tiếng, không phản ứng. Rốt cuộc tên này đang nghĩ gì vậy? Cách chương.